Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 một bậc mưu sát 28. Trịnh Tây Hà cấp ra nhân vật giáo thụ, với 8 tháng 28 hào mất tích. Đến nay rơi xuống không rõ. Trừ lần đó ra, Trịnh Tây Hà còn nói cho Sở Hành Vân Đàm Kiêu an bài vị này giáo thụ khách sạn dừng chân. Bạch Tinh Suối Nước Nóng khách sạn lớn. Một cái danh hiệu, một cái địa chỉ, tuy nói mục tiêu nhân vật thân phận thành mê, nhưng là đã có hai cái manh mối đã cũng đủ làm cảnh sát như vậy triển khai điều tra. Thị cục hình hình sự chính gặp xưa nay chưa từng có áp lực. Sở Hành Vân cho bọn hắn cắt cử siêu phụ tải lượng công việc. Điều động toàn bộ công việc bên ngoài thành viên khắp nơi buôn tẩu lấy được bằng chứng. Trong khoảng thời gian ngắn cục cảnh sát nội thế nhưng không. Chỉ còn lại có Phó Diệp một người lưu thủ tọa trấn. Chu Cư Lương ở nhận được Dương Khai Thái thông chi sau 10 phút trong vòng vội vàng đuổi tới thị. Cô, nghe nói cảnh sát tìm được rồi mục kích chứng nhân cùng trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh Chu. Thế Dương là bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc Phương Vũ tạo thành này mất tích đầu sỏ gây tội. Dương Khai Thái ở hàng hiên, dựa lưng vào vách tường ngồi dưới đất. Trong tay cầm bị trang ở vật chứng túi đồng hồ, hắn thân sắc suy sụp, đầy mặt đau buồn, ánh mắt thức bất đắc dĩ lại bi thiết, chuyện tới hiện giờ cũng không biết ở sinh ai khí. Đến bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng Chu Thế Dương thật sự cùng Phương Vũ mất tích có quan hệ. Hắn vẫn luôn tâm tồn may mắn, nỗ lực tìm kiếm chứng cứ tới chứng minh Chu Thế Dương trong sạch, chứng minh hắn thiện lương. Chứng minh hắn giữ mình trong sạch, chứng minh tiếp đi Phương Vũ người cũng không phải hắn. Thẳng đến mục kích chứng nhân lời chứng, đưa ra chứng cứ, nhân chứng cùng vật chứng đem hắn đỉnh tầng tầng lớp lớp áp lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kiên. Chỉ một câu đánh nát, nói cho hắn, đừng cố chấp, Chu Thế Dương cũng không thiện lương. Hắn là một cái tội phạm giết người, hắn chết cũng không vô tội, nhưng là ở nhìn thấy tưởng nghị phía trước. Hắn còn ở tin tưởng vững chắc, Chu Thế Dương vô tội nhường nào. Hiện tại hắn không thể không gặp phải hiện thực, thuyết phục chính mình, không có người là vô tội. Không có người, hàng hiên trống rỗng, chỉ có mấy cái kỹ thuật đội cảnh sát thỉnh thoảng trải qua. Công việc bên ngoài đội viên tất cả đều bị phái trừ bỏ làm việc. Truy tung lục hạ, tìm kiếm Phương Vũ, điều tra độc phiến. Sở Hành Vân đem bọn họ chỉ huy giống năm trước đại diễn tập giống nhau bận rộn. Cục cảnh sát khó được thanh tĩnh tựa như mai phục tại ám dạ chung sáng sớm. Vĩnh viễn cũng hướng không ra hắc ám ánh dạng đông, thiên cùng địa tĩnh trí ở một mảnh trong bóng tối. Thái dương quên mất dâng lên, tất cả mọi người bị vây khốn ở đêm dài giữa. Vô luận như thế nào tìm kiếm, như thế nào nỗ lực. Đều tìm không thấy xuất khẩu, Dương Khai Thái nhìn trong tay này chỉ biểu, phảng phất có thể đem chậm rãi di động kim dây bát trở lại khởi điểm. Cái kia hắn đem này chỉ biểu đưa cho Chu Thế Dương buổi tối. Chu Thế Dương trên mặt trào ra vui sướng cùng cảm động như cũ thập phần tươi sống tồn tại với hắn. Ký ức giữa, nhưng là hắn kia trương sinh động tươi sống gương mặt tươi cười dần dần bị bịt kín một tầng dày đặc. Huyết sắc, biến thành một chương không có thần thái, tròng mắt cứng cong, chảy mãn máu tươi, chết không nhắm mắt mặt, Chu Thế Dương hành vi phạm tội làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Loại này nhìn không tới quang tuyệt vọng cảm càng làm cho cảm hắn đến hít thở không thông. Hắn cảm thấy chính mình đã trải qua 24 năm qua nhất dài dòng cực khổ. Gặp từ cảnh tới nay nhất lo sợ nghi hoặc bất an một đoạn nhật tử. Chu Thế Dương bị định tội với hắn mà nói là một hồi ách nạn. Nhưng là trận này ách nạn chậm chạp không chịu mai danh ẩn tích. Không chịu đổi lấy mưa gió lúc sau Vân Khai Vũ tệ ánh mặt trời chợt tiết. Có tội Chu Thế Dương giống một cái nguyền rủa giống nhau chiếm cứ ở trong lòng hắn vì Chu Thế Dương. Dựng tịnh thổ thượng, làm hắn vĩnh vĩnh viễn viễn bị nhốt ở vực sâu chung. Mất đi tự do. Hàng hiên bỗng nhiên vang lên nam sĩ giày da đạp trên mặt đất gạch thượng phát ra vội vàng mà trầm. Trọng Thanh Amani Dương Khai Thái Tử trên mặt đất đứng lên. Rũ đầu nắm chặt song quyền. Không có xem đi đến trước mặt hắn Chu Cừ Lương. Chứng cứ đâu? Chu Cừ Lương nhân vội vàng lên đường. Hơi thở không xong hỏi. Dương Khai Thái đem trong tay chứng vật túi giơ lên. Nghẹn ngào nói. Thực xin lỗi. Chu đại ca. Chu Cừ Lương đem cái đồng hồ kia tiếp nhận đi. Cầm ở trong tay. Có điều khó hiểu hỏi. Này chỉ biểu, như thế nào lại ở chỗ này? Là hắn giao cho mục kích chứng nhân Tưởng Nghị. Tưởng Nghị có thể chứng minh 9 tháng nhất hào ngày đó buổi tối mở ra duệ đồ tiếp đi Phương Vũ. Người chính là hắn, Tưởng Nghị lời chứng ở. Không có khả năng, Chu Cư Lương gầm nhẹ Sử Dương Khai Thái cả người chấn động. Bị bừng tỉnh dường như đầy mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn. Như là gặp bị thương nặng. Cảm xúc cực độ không ổn định Chu Cừ Lương dưới chân lược có phù phiếm sau này lui lại mấy bước. Sau đó đỡ lấy vách tường, trong ánh mắt hiện ra cho tới nay duy trì sâu nhất độ bi thương cùng phẫn nộ. Hắn đỏ đậm vành mắt chung bao vây lấy như mưa to điên cuồng gõ mặt biển hỗn độn lệ quang. Này chỉ biểu không phải ngươi đưa cho thế dương sao? Mấy năm nay hắn không có lúc nào là không mang ở trên người. Chưa bao giờ ly quá thân, thẳng đến mấy ngày trước hắn đem này chỉ biểu đánh mất. Đem trong nhà trong ngoài triệt triệt để phiên một lần tìm này chỉ biểu đều không có tìm được. Hắn còn làm ơn ta từ Los Angeles mang về tới một con giống nhau như đúc. Hắn đem này chỉ biểu xem vô cùng quan trọng. Ngươi nói, hắn sao có thể đem biểu đưa cho người khác. Dương Khai Thái phảng phất đang ở trải qua hắn trong mắt kia tràng mưa to. Chảy xiết giọt mưa vô tình mà ồn ào nện ở hắn trên người. Tạp hắn đầu óc chung một trận hoảng hốt, một trận thanh tỉnh, cả người cứng đờ mà lạnh băng, bị đông cứng dường như đầy mặt giật mình rung. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến Sở Hành Vân một tay cầm kính râm, một tay treo áo khoác, vẻ mặt mỏi mệt từ dưới lầu đi lên tới. Hắn điên cuồng chiều Sở Hành Vân chạy tới, gắt gao cầm hắn cánh tay. Ngữ điệu nghẹn ngào bi thương không thành bộ dáng. Đội trưởng, Chu Thế Dương tuyệt đối không có giết người. Cái đồng hồ kia không có khả năng là hắn giao cho Tưởng Nghị. Tuyệt đối có người hãm hại hắn. Hắn là vô tội, Sở Hành Vân cũng không có vì hắn kiên quyết cùng bi thương sở động dung. Hết sức trầm tĩnh ánh mắt lẳng lặng nhìn Dương Khai Thái. Theo sau rời về phía đứng ở ven tường Chu Cư Lương. Hiểu rõ một câu liền đuổi đi hắn trong lòng mưa gió. Sở Hành Vân nói, vậy ngươi liền đem Đàm Kiêu mang lại đây đi, ta tới nghiệm chứng ngươi phỏng đoán, đến tột cùng có phải hay không thật sự, 20 phút sau. Đàm Kiêu bị Dương Khai Thái mang tiến thị cục ngầm gara. Gara thực an tĩnh, hiểu rõ dừng lại mấy chiếc không có công tác bên ngoài xe cảnh sát. Chính giữa đỗ. Chính là Chu Thế Dương kia chiếc màu lam duệ đồ. Đàm Kiêu giống một cái tuần tra quốc thổ vương tử kiêu ngạo thả tự tin đi ở bãi đỗ xe đường đi chung. Mắt nhìn thẳng hướng đi ỉ ở một chiếc xe cảnh sát xe phía trước. Đang ở cúi đầu lật xem văn kiện Sở Hành Vân. Hắn thần sắc đạm nhiên. Bình chân như vậy trải qua đỗ ở chính giữa màu lam duệ đồ. Coi cái này tái quá Chu Thế Dương cùng Phương Vũ vong hồn chứng kiến giả vì không có gì. Tới, Sở Hành Vân giống đối lão hữu hàn huyên, ngẩng đầu hướng hắn cười. Sau đó rũ xuống con ngươi tiếp theo lật xem trong tay tư liệu. Nói, chờ một lát trong chốc lát Đàm Kiêu hơi hơi nhíu mày. Hơi có chút không kiên nhẫn đứng ở hắn đối diện, Chu Thế Dương xe phía trước. Nếu ngươi muốn hỏi ta cùng vụ án có quan hệ vấn đề, có thể trực tiếp hỏi ta luật sư, Sở Hành Vân chôn đầu. Nặng nề cười một tiếng, từ ngực phát ra tiếng cười thực ngắn ngủi cũng thực có lệ. Còn chưa rơi xuống đất cũng đã tan, lưu lại khiến người vô tận mơ màng không gian. Đừng nóng vội, Sở Hành Vân cười nói. Chuyện này nhi kéo đến có điểm lâu rồi, chúng ta đều bị vây khốn vô pháp thoát thân. Hôm nay đem ngươi kêu lên tới, là tưởng cùng ngươi có cái chấm dứt nói ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Đuổi thời gian sao, Đàm Kiêu lo liệu cường đại đề phòng nhìn hắn. Vừa lúc, ta cũng đuổi thời gian, Buổi chiều nay phi cơ, Sở Hành Vân giống như tùy ý ở bãi đỗ xe nhìn một vòng. Sau đó từ xe trên đầu đứng lên, chiều kia chiếc màu lam duệ đồ đi đến. Nếu chúng ta đều đuổi thời gian, vậy chạy nhanh bắt đầu đi, hắn mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Sau đó ở trong xe hướng Đàm Kiêu vẫy tay, ý bảo hắn đi lên. Đàm Kiêu do dự một lát, nhìn Sở Hành Vân giả mù sa mưa gương mặt tươi cười. Khó có thể nắm lấy hắn dụng ý. Sở Hành Vân thấy thế, cúi người qua đi mở ra ghế điều khiển cửa xe, cười nói, đi lên đi Đàm công tử. Này chiếc xe thượng lại không có quỷ, ngươi sợ cái gì, không biết là quỷ, vẫn là, sợ, này hai chữ mắt cái nào kích thích tới rồi Đàm Kiêu. Đàm Kiêu sắc mặt biến đổi, như là làm ra phản kích kéo ra cửa xe lên xe. Sở Hành Vân ánh mắt ở hắn cứng đờ lại lãnh khốc sườn mặt thượng ngừng vài giây. Sau đó thu hồi tới đặt ở tổn hại trên kính chắn gió. Miệng lưỡi bình đạm như là ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Ta muốn nghe xem ngươi đối Chu Thế Dương người này ấn tượng. Đàm Kiêu ngồi ở trên ghế điều khiển, ôm cánh tay lãnh đạm nói, không có gì ấn tượng, ta cùng hắn không thân, không thân. Kia hắn vì cái gì sẽ ước ngươi ở Thục Vương cung gặp mặt? Không biết, ta trước tiên đính phòng, tới rồi thời gian phó ước mà thôi. Đến nỗi hắn ước ta làm gì? Chỉ có chính hắn mới rõ ràng đi. Đàm Kiêu cũng không phản bác hắn cùng Chu Thế Dương trước đó ước định gặp mặt sự thật, mà là đem chủ động chuyển với bị động, đem sở hữu giải thích quyền đều đùn đẩy đến chết nhân thân thượng. Sở Hành Vân thậm chí có thể nghĩ đến hắn tới cục cảnh sát phía trước hắn luật sư là như thế nào dạy dỗ hắn những lời này một chữ không rơi ghi tạc trong đầu. Chạy chứ ma pháp đổi trắng thay đen quyền lực, người luật sư thực chuyên nghiệp, Sở Hành Vân như thế khen nói. Đàm Kiêu cũng không kiêng dè, thoải mái hào phóng tiếp thu hắn ca ngợi, cười nói, cảm ơn. Sở Hành Vân rũ xuống đôi mắt, đem nằm xoài trên đùi tư liệu mở ra, từng trang đèn kéo quân dường như lật xem, hình như có sở tiếc hận thở dài. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, câu này nói đến thật là không sai. Giống từ luật sư loại này ở chuyên nghiệp lĩnh vực đăng phong tạo cực hình biện đại luật sư, khuyết thiếu thiên văn thưởng thức cũng ở tình lý bên trong. Đàm Kiêu từ hắn nói xuôi tai tới rồi. Giấu ở bình tĩnh mặt biển hạ âm thầm kêu gào hồng thủy mãnh thú, không tự giác đình thẳng eo bối, hạng nặng võ trang chạm vào là nổ ngay bộ dáng. Sở Hành Vân tung ra một cái môi, đề tài lại ở bỗng nhiên chi gian thay đổi, đầu mâu hư lung lay một thương. 9 tháng nhất hào buổi sáng 8 giờ, người cưỡi phi cơ bay đi đảo Bali, số 3 buổi tối mới phản hồi Bạc Giang. Đàm Kiêu hết sức cẩn thận nghe hắn nói ra mỗi cái tự. Trịnh trọng thả nghiêm túc nói, là. Sở Hành Vân trầm tĩnh con ngươi chiều hắn liếc mắt một cái. Tức lơi lỏng lại tùy ý nói, như vậy khẩn trương làm gì? Ngươi đều lấy ra vé máy bay cùng khách sạn biên lai. Ai còn có thể lật đổ ngươi chứng cứ? Này giống như vô tình một câu ở giữa Đàm Kiêu ngực, khiến cho hắn càng thêm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nội tâm nôn nóng. Sở Hành Vân như là không có nhìn đến hắn thái dương chảy ra hãn, như cũ không nhanh không chậm phiên nằm xoài trên đùi tư liệu, lầm bầm lầu bầu nói, vào ở khách sạn thời gian là quốc nội thời gian giữa trưa 4:20, lui phòng ở số 3 buổi chiều 6 giờ. Đàm Kiêu nghe hắn niệm thư dường như từ từ kể ra, như là bị hắn cầm thiêu hồng chậm dao nhỏ qua lại cắt trên người da thịt, trên mặt thần sắc càng thêm nôn nóng. Sở Hành Vân dùng dư quang liếc mắt nhìn hắn, ở trong lòng cảm thán cán bộ cao cấp đệ tử nhà giàu thiếu gia chính là không chịu qua cái gì mai rũa, thật sự chịu không nổi lăn lộn. Bỗng nhiên hắn đem văn kiện khép lại, ngón tay như là ở đàn dương cầm ở văn kiện phong bì thượng nhảy lên số hạ, cuối cùng ngón trỏ thật mạnh ở văn kiện thượng một gõ. Nói, ân, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Đàm Kiêu trên mặt nổi lên xanh trắng chi sắc, nghe vậy cắn răng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu sở đội trưởng không có việc gì nói, Ta đây liền, Nga, Sở Hành Vân vẻ mặt bừng tỉnh trạng cuốn lên trong tay văn kiện ở trên trán nhẹ nhàng gõ. Một chút, cười nói, nghĩ tới. Nói đến từ luật sư khuyết thiếu thiên văn tri thức Đàm Kiêu không kiên nhẫn. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Sở Hành Vân quay đầu đầu. Trong trẻo sâu thẳm ánh mắt ở trên mặt hắn quét một vòng. Khóe môi một trọn, không nhanh không chậm nói. Ta nói, từ luật sư khuyết thiếu thiên văn thường thức, nói cách khác hắn như thế nào sẽ không biết mưa to thời tiết đối chuyến bay ảnh hưởng đâu. Đàm Kiêu sửng sốt một chút, trong ánh mắt toát ra một tia hoảng loạn. Sở Hành Vân vuốt cằm rất có hứng thú đánh giá hắn. Chậm gì gì nói. 9 tháng nhất hào buổi sáng 8 giờ phi đảo Bali chuyến bay bởi vì mưa to thời tiết đến trễ 1 giờ 20 phút, nói cách khác ngươi đi thời gian ít nhất yêu cầu 8 giờ. Từ nỗ kéo lai y sân bay đến khách sạn, ngươi phi cũng đến phi nửa giờ. Như vậy thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào tại hạ ngọ 4 điểm 20 phân vào ở khách sạn. Nói. Sở Hành Vân lấy ra di động nhanh chóng điểm vài cái. Tìm ra thế giới thời tiết bản đồ chung đảo Bali. Sau đó đem điện thoại đặt ở trước mặt hắn. Thấy rõ ràng, 9 tháng nhất hào, quốc nội thời gian 6 giờ đến 9 giờ 20 phân. Đảo Bali mưa to, hắn bỗng nhiên tới gần làm Đàm Kiêu theo bản năng dán khẩn lưng ghế. Hai con mắt cẩn thận lại nhanh chóng xem một lần trang web giao diện. Hầu kết gian nan lăn lộn một chút, liếm liếm khô ráo môi dưới, kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh nói, 4 điểm 20 phân đăng ký trụ khách sạn không phải ta, là bằng hữu của ta, chỉ là dùng ta thân phận tin tức mà thôi. Sở Hành Vân giống như dễ như trở bàn tay bị hắn thuyết phục, bừng tỉnh đại ngộ trạng gật gật đầu, thế hắn giải thích nói cách khác, ngươi chuyến bay đến trễ. Bị ngưng lại ở sân bay 1 tiếng rưỡi, người bằng hữu dùng thân phận của ngươi tin tức giúp ngươi vào ở đăng ký. Đàm Kiêu thâm hô một hơi, tuyệt chỗ phùng sinh vội gật gật đầu. Không ngờ, Sở Hành Vân trên mặt tươi cười chợt tắt, đem cánh tay đáp ở hắn phía sau lưng ghế thượng, lấy đem hắn vây khốn lên tư thế cúi người tới gần hắn. Lạnh lùng nói. Nhưng là 9 tháng nhất hào 8 giờ phi đảo Bali chuyến bay cũng không có đến trễ. Ngươi vì cái gì muốn nói dối đâu? Đàm Kiêu đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Trong mắt đồng tử đột nhiên co rút lại. Lộ ra đầy mặt kinh hoàng hung tướng. Tức giận gầm nhẹ nói. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Sở Hành Vân bình chân như vậy cười cười. Lại lần nữa đem điện thoại đặt ở trước mặt hắn. Thấy rõ ràng. Đây là năm trước khí tượng đồ, ngươi đi nhờ chuyến bay cũng không có bị mưa to thời tiết ảnh hưởng. Nói cách khác, ngươi luật sư thực chuyên nghiệp, hắn không có lưu lại chút nào lỗ hổng, nói. Sở Hành Vân hơi hơi mỉm cười, ngươi thật hẳn là tin tưởng hắn, Đàm Kiêu ngơ ngẩn. Trong đầu nháy mắt xẹt qua từ chiết mạt, cùng đi vào cục cảnh sát phía trước từ chiết báo cho qua hắn nói. Từ chiết nói cho hắn. Bọn họ chứng cứ thực hoàn mỹ, cảnh sát tìm không thấy đột phá khẩu nhất định sẽ chế tạo cùng bọn họ chứng cứ tương bội ngụy. Chứng, hắn chỉ cần thủ vững chính mình khẩu cung, không cho đối phương bất luận cái gì nhưng thừa chi cơ. Bọn họ là có thể thắng. Vì thế, Đàm Kiêu nhanh chóng điều chỉnh tâm lý trạng thái, lại lần nữa lấy ra cao quyền bàng thân tự tin, hư bạch trên mặt lộ ra cao ngạo thả khinh cuồng tươi cười. Đối Sở Hành Vân nói, kia thì thế nào, ta nhớ lầm không thể sao. Ngươi cũng nói, ta cung cấp chứng cứ thực vô cùng xác thực, có pháp luật hiệu ứng. Ngươi đẩy không ngã, Sở Hành Vân ánh mắt nặng nề nhìn hắn mặt. Bỗng nhiên lại kéo ra một cái nông cạn cười. Đừng nóng vội, chúng ta hiện tại dựa theo ngươi nói dối logic đầy đầy. Ngươi vì cái gì nói dối? Bởi vì ngươi căn bản không biết ngày đó đảo Bali có hay không trời mưa, chuyến bay có hay không đến trễ, hoặc là nói 9 tháng nhất hào đến số 3 ngươi căn bản không có rời đi Bạc Giang. Nhưng là ngươi vì cái gì muốn chế tạo ngươi rời đi Bạc Giang biểu hiện giả dối đâu? Ngươi ở chế tạo không ở chàng chứng minh, cái gì không ở chàng chứng minh, thực rõ ràng. Phương Vũ mất tích chán không ở chàng chứng minh. Vậy ngươi vì cái gì muốn chế tạo Phương Vũ mất tích chán không ở chàng chứng minh đâu? Bởi vì ngươi chột dạ, ngươi lo lắng cảnh sát sớm hay muộn có một ngày sẽ tra được ngươi trên đầu. Ngươi lo lắng chúng ta sớm hay muộn sẽ tra ra mở ra này chiếc xe tiếp đi Phương Vũ không phải Chu Thế Dương. Sở Hành Vân lại lần nữa cúi người tới gần hắn, lấy thập phần thân mật tư thế bám vào hắn bên tai. Nhẹ giọng cười nói, mà là ngươi, Đàm Kiêu mới vừa rồi nhặt lên tâm lý phòng tuyến cứ như vậy nước chảy đá mòn dần dần. Đánh sập, trên mặt hiện lên tầng khởi không nghèo hoảng loạn lại nôn nóng thần sắc. Cắn răng ngoan cố chống lại nói, không phải ta, là Chu Thế Dương. Sở Hành Vân phảng phất giống như không nghe thấy từ từ cười nói. Là Chu Thế Dương sao? Ta xem chưa chắc, cho tới bây giờ chúng ta đều không có tìm được video giám sát có thể chứng minh người trong xe là Chu Thế Dương, liền cảnh sát đều không thể xác nhận sự. Ngươi như thế nào có thể xác định là Chu Thế Dương? Các ngươi không phải tìm được Tưởng Nghị sao? Hắn chính là mục kích chứng nhân. Nga, ngươi nói Tưởng Nghị, vu khống. Hắn cũng không có chứng cứ có thể chứng minh người trong xe là Chu Thế Dương, ngươi là ở bao che. Chu Thế Dương, Tưởng Nghị rõ ràng cho các ngươi vật chứng. Cái đồng hồ kia chính là chứng cứ. Sở Hành Vân ánh mắt lạnh lùng, cười, chúng ta tìm được Tưởng Nghị hơn nữa lấy được vật chứng tin tức đến bây giờ chỉ có ta phó đội cùng. Một cái đội viên biết, tin tức của ngươi cũng quá linh thông đi. Đàm công tử, tóm lại chuyện này không liên quan gì tới ta. Phương Vũ chết cùng ta không có quan hệ. Sở Hành Vân sắc mặt cứng đờ, cơ hồ là cắn răng nói. Phương Vũ đã chết thì thế nào? Là Chu Thế Dương giết. Ngươi xác định ngươi không có mở ra này chiếc xe ở 9 tháng nhất hào tiếp đi Phương Vũ. Không có, ta không khai quá này chiếc xe. Sở Hành Vân không cần phải nhiều lời nữa. Bỗng nhiên mở cửa xe xuống xe, sau đó lập tức phóng đến xe phía trước, vén lên áo khoác vạt áo rút ra đựng ở phía sau eo súng lục. Ở Đàm Kiêu mặt không còn chút máu nhìn chăm chú hạ. Sở Hành Vân dáng người thẳng đứng ở xe phía trước, đôi tay thác thương trình tiêu chuẩn bắn bia tư thế đứng thẳng. Cánh tay phải cùng nòng súng trình một cái thẳng tắp thẳng tắp. Hơi hơi nghiêng đầu nhắm ngay ghế điều khiển Đàm Kiêu. Đàm Kiêu bị sợ hãi chống được cực hạn trong ánh mắt phụt ra quyết tí khủng hoảng. Hắn nhìn đến Sở Hành Vân giơ lên cánh tay phải cùng hắn thẳng tắp thân hình hình thành một cái hoàn. Mỹ 90 độ góc, hơi hơi hướng hữu nghiêng đầu nhắm ngay chính mình. Hắn ngưng hắc ánh mắt tràn ngập sát khí. Phảng phất nhắm chuẩn chỉ là cái bia ngắm, tùy thời có khả năng khấu động cò súng. Bỗng nhiên, Sở Hành Vân tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng đáp ở cò súng thượng. Cực nhẹ kéo kéo khóe môi. Nói, phanh, Đàm Kiêu phảng phất bị hắn họng súng trung hư bắn ra viên đạn trực diện đón đánh. Cả người máu ở nháy mắt lạnh thấu. Ở bị viên đạn bắn thủng trái tim phía trước, hắn nhanh chóng mà nhanh nhẹn đem cửa sổ xe buông xuống từ bên ngoài mở cửa xe. Té ngã lộn nhào trốn thoát. Hắn từ trong xe bò ra tới, ngưỡng ngã trên mặt đất, tứ chi hư nhuyễn cả người run lên, trơ mắt nhìn Sở Hành Vân thu hồi thương chiều hắn đi qua đi. Muốn trốn, nhưng là cả người sử không thượng một chút sức lực, Sở Hành Vân khẩu súng đừng hồi bao đựng súng, đơn đầu gối chĩa xuống đất ngồi xổm hắn bên người, nhẹ nhàng phất đi nhiễm đến hắn bả vai áo sơ mi thượng cho bụi. Nhìn hắn mặt không còn chút máu kinh hoàng thất thố mặt. Không nhanh không chậm cười cười. Nói, chúng ta hướng Chu Cư Lương chứng thực quá. Chu Thế Dương này chiếc xe xuất xưởng liền có vấn đề. Ghế điều khiển cửa xe chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Nếu ngươi không có khai khóa này chiếc xe, vậy ngươi như thế nào biết này chiếc xe cửa xe là từ bên ngoài mở ra đâu? Ngươi đang nói dối à? Ngươi nói ngươi không có khai khóa này chiếc xe, không có tiếp đi Phương Vũ, kế tiếp có phải hay không muốn nói không có có ý định vu hãm Chu Thế Dương. Nhưng là ngươi lộ ra dấu vết, ngươi hành động nói cho ta, là ngươi mở ra này chiếc xe tiếp đi Phương Vũ, là ngươi giết Phương Vũ, còn ý đồ giá họa cho Chu Thế Dương. Ngươi cũng không vô tội. Chu Thế Dương mới là cái kia vô tội người, không sai. Chu Thế Dương mới là cái kia vô tội người. Ngươi không có chứng cứ. Đàm Kiêu Lôi kéo nghẹn ngào yết hầu quát. Đây đều là ngươi phỏng đoán. Ta khai quá Chu Thế Dương xe thì thế nào? Ngươi căn bản không có chứng cứ chứng minh là ta tiếp đi rồi Phương Vũ. Sở Hành Vân đột nhiên nảy sinh ác độc nhéo hắn áo sơ mi cổ áo. Khinh thân tới gần hắn mặt, đen nhánh hai mắt như là chứa đầy hỏa tinh tử họng súng lại lần nữa nhắm ngay hắn đôi mắt. Môi thích một tia giữ tận ý cười. Ngươi đã quên tưởng nghị, Đàm Kiêu ngẩn ra. Trên trán mồ hôi lạnh như đậu điểm lăn xuống. Sở Hành Vân nắm hắn cổ áo, cười lạnh gần từng chữ. Ngươi chỉ là muốn lợi dụng tưởng nghị đem Chu Thế Dương tội danh chứng thực. Còn không có tới kịp đem hắn diệt khẩu đi. Thực bất hạnh, ta người đã đem hắn bảo vệ lại tới. Tưởng nghị chính mắt thấy ngươi từ Chu Thế Dương trên xe xuống dưới. Hắn chính là ngươi để lại cho ta mục kích chứng nhân, nói xong. Sở Hành Vân ở trên mặt hắn vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Cười nói, ngươi chơi xong rồi, Đàm công tử, hết chương.